Mã Thanh Vân vội nói: Thỉnh Vân Bang chủ lưu bước. Vân Thiên Nhạc ngạc nhiên nói: Tôn giá còn điều gì chỉ giáo? Mã Thanh Vân nói: Vân Bang chủ muốn báo cửu, Đại Mạc phái chỉ có thể tuân theo sự an bài của Vân Bang chủ. Tôn giá quên cái hận lệnh đệ bại dưới tay Vân Mỗ rồi sao? Trong di ngôn của tổ phụ đã chỉ ra cái chết của sát đệ cũng là do Ngũ Nhạc Bang an bài. Tổ phụ có viết rằng Vân Bang chủ trí dũng song toàn, hiệp can nghĩa đảm, đương thế hào kiệt không ai sánh bằng. Do vậy tổ phụ còn nói rằng Vân Bang chủ sẽ an bài một kế hoạch phục cửu tối hảo. Không ngờ Mã Thiên Lý lại xem trọng mình đến vậy. Vân Thiên Nhạc cười khổ đoạn nói: Vân Mỗ cho rằng Tôn giá không có cơ hội lấy mạng tăng tâm. Mã Mỗ cũng tự biết mình còn kém cỏi, song chỉ cần có thể diệt được một người của Ngũ Nhạc Bang cũng coi là hoàn tất hiếu tâm của mình. Vân Thiên Nhạc gật đầu nói: Được, nếu vậy Tôn giá hãy xuất binh dựa theo sự phân phó của tăng tâm lúc trước. Lúc đến Nhàn Bảo sẽ chia quân ra độc công, một mặt khác tại hạ sẽ đối phó với tăng tâm. Khi bắt đầu xuất thủ, Tôn giá có thể xuống tay phản công. Vân Mỗ tin tưởng tăng tâm nhất định sẽ dồn cho thủ hạ của Đại Mạc táng thân tại Nhạn Bảo. Lực lượng phía sau nhất định sẽ là người của hắn, chờ cho Đại Mạc cùng với Ngọc Phật Bang giao đấu với nhau, lúc đó chúng sẽ chiếm lợi thế. Nửa tên nửa ngờ nhìn Vân Thiên Nhạc, Đại Mạc Kim Long Mã Thanh Vân nói: Vân Bang chủ, bọn họ thật sẽ làm vậy hay sao? Vân Thiên Nhạc cười cười: Giả sử lúc này các hạ là tăng tâm, các hạ có thể để cho thù hạ của kẻ đã từng bại dưới tay hắn sống lâu hay sao? Đại Mạc Kim Long trong lòng chấn động, bật thốt lên nói: Tại hạ hiểu rồi. Vân Thiên Nhạc nhàn nhạt nói: Vậy Vân Mỗ cáo tử. Đại Mạc Kim Long lắc mình tránh ra, cung kính nói: Mã Thanh Vân bái biệt bang chủ. Vân Thiên Nhạc khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng đáp lễ nói: Mã huynh nói quá lời, Vân Thiên Nhạc không dám nhận. Dứt lời nghiêm mặt nói: Chúng ta hãy liên kết với nhau, dựa vào lực lượng của Mã huynh mọi việc phải thận trọng xử lý. Hùng giáp kia Mã huynh tốt nhất khi lâm địch nên mặc vào. Cáo tử. Dứt lời cùng Thiên Hương công chúa gật đầu một cái, song song phi thân hướng vào trong rừng mà đi, rồi biến mất. Khi hai người đến cách Nhạn Bảo chừng 5 dặm, Song Mục nhìn về phía trước có phần chăm chú. Cùng đồng thời dừng chân, Thiên Hương công chúa ngạc nhiên hỏi: Huynh đã phát hiện ra sự tình gì rồi sao? Tả hữu chỉ về dưới chân núi cách 100 trượng, Vân Thiên Nhạc nói: Bọn họ có khả năng tới rồi. Theo tay của Vân Thiên Nhạc chỉ, Thiên Hương công chúa nhìn một mặt gấp giọng hỏi: Ai? Ai tới rồi? À, là Mai cô nương và tổ phụ của nàng. Xem kìa, nàng cùng với Nhất Chỉ Kim Kiếm đại hiệp đều đã bị thương, người của Ngũ Nhạc Bang đang vây quanh bọn họ. Vẫn cứ nhìn chăm chú vào chân núi, Vân Thiên Nhạc trầm giọng thong thả nói: Cứ bình tĩnh, chắc chắn nhân số bao vây sẽ tiếp tục gia tăng. Thiên Hương công chúa nhìn dưới chân núi khó hiểu nói: Muội không rõ vì sao bọn họ lại không tiến vào trong rừng mà lại đứng ngoài bãi trống. Vân Thiên Nhạc nói: Trong rừng đã có người của Ngũ Nhạc Bang. Nói rồi chàng quay đầu lại nhìn vào rừng, cất giọng sáng sảng: Mấy vị huynh đệ Đại Mạc hãy mau trở về bẩm báo với Mã Thanh Vân rằng Vân Mỗ chờ ở đây. Thiên Hương công chúa ngạc nhiên: Thiên Nhạc, làm sao huynh biết họ sẽ đi theo chúng ta? Muốn tới Nhạn Bảo tất phải đi đường này. Tăng Tâm chẳng phải đã hạ lệnh cho họ đến Linh Quang Tử đó sao? Đúng lúc ấy, một bóng lam y từ trong rừng hiện ra, người này tiến lại gần cung tay nói: Vân Bang chủ triệu Mã Mỗ tới đây, phải chăng có điều gì phân phó? Vân Thiên Nhạc nói: Mã huynh hãy triệu tập chúng thuộc hạ, đợi một chút nữa hãy tới rừng tùng cách đây ngoài trăm trượng. Vừa nói chàng vừa chỉ cho Mã Thanh Vân thấy đám người đang vây đánh Mai Bạch Vân, rồi nói: Trước tiên Mã huynh hãy bao vây lấy chúng, sau đó chia người thành hai nhóm, một nhóm hạ thủ, còn nhóm còn lại truy kích những kẻ đào tẩu. Vân Mỗ sẽ từ trong đánh ra, hiện tại Vân Mỗ phải đi trước. Nói rồi chàng và Thiên Hương công chúa bỏ đi. Hai người đi một quãng khá xa, bỗng nghe thấy bên mái hữu một thanh âm trầm trọng vang lên: Mai huynh, tiểu đệ đã nói qua, nói đây đều là thuộc hạ của đệ. Mai huynh cũng là người lịch duyệt giang hồ, đương nhiên cũng thấy rõ cục thế lợi hại, có phải không? Một thanh âm sang sảng khác vang lên: Tam Tuyệt Đao, Mai Bạch Vân đã chọn con đường này thì sẽ đi đến cùng. Tam Tuyệt Đao chính là đệ tử của Ngũ Nhạc Bang. Lúc này lão cất giọng lạnh lẽo: Mai huynh, đừng trách lão phu không khách khí. Người đâu, hãy động thủ. Tam gã hắc y hán tử cùng tranh nhau lao về phía Mai cô nương và Nhất Chỉ Kim Kiếm. Mai Bạch Vân cả kinh, nhưng lão nhân cũng đang bị bốn hắc y đại hán vây quanh. Bốn tám gã hắc y hán tử nọ đều dội ngược trở lại, ai nấy đều ôm lấy yết hầu, ngã vật ra đất tắt thở. Biến hóa xảy ra quá đột ngột khiến Tam Tuyệt Đao đứng sững người, đoạn gầm lên: Vị cao nhân nào ở trong rừng đã coi trọng lão phu như vậy, vì sao còn chưa xuất hiện? Một thanh âm lạnh lẽo trong rừng cách đó 30 trượng vọng lại: Tam Tuyệt Đao, vừa thấy ta ngươi sẽ phải hối tiếc đó. Lời vừa dứt thì người nọ đã xuất hiện ngay trước đám người cách độ 2 trượng. Tốc độ phi thân của người này thực là kinh nhân hãi thế, Tam Tuyệt Đao cũng không khỏi ngầm kinh hãi. Phía sau người này chừng 5 trượng là bóng Lục Ảnh cũng đang lướt tới. Sắc mặt Mai cô nương bỗng lộ vẻ mừng rỡ, nàng kêu lên: "Vân đại ca đã tới rồi." Thiên Hương công chúa vội lao tới đỡ thân hình lảo đảo muốn ngã của nàng, nói: "Hãy bình tĩnh hiền muội, tất cả mọi nguy nan đã qua rồi." Vân Thiên Nhạc dịu dàng nhìn nàng trầm giọng: "Hiền muội muốn chúng phải làm sao?" Mai cô nương đáp: "Muội muốn chúng phải chết." Vân Thiên Nhạc bỗng quay sang Tam Tuyệt Đao: "Tam Tuyệt Đao, ngươi nghe thấy không? Đó cũng là lời Vân Mỗ muốn nói." Thực không ngờ lại gặp Vân Thiên Nhạc ở đây, Tam Tuyệt Đao nghi hoặc: "Ngươi là Vân Thiên Nhạc? Ngươi hẳn rất bất ngờ sao?" "Không sai, lão phu thực bất ngờ, song lại rất cao hứng vì lão phu khỏi cần phải tới Nhạn Bảo làm gì." Vân Thiên Nhạc nói: "Thật ra ngươi vốn chẳng còn cơ hội để đến Nhạn Bảo nữa rồi, nơi này sẽ chôn thay ngươi và đám người này." Tam Tuyệt Đao cười lạnh: "Lão phu cũng nghĩ vậy, song người bỏ mạng không phải là lão phu." Vân Thiên Nhạc cười âm lãnh nói: "Ngươi hãy kêu bốn vị bằng hữu kia dừng tay đi." "Vân Thiên Nhạc, lão phu còn cho rằng ngươi có thể khiến chúng ngừng tay đó." "Vân Mỗ quả có thể làm vậy, song trước khi chúng ta động thủ, ngươi sẽ phải mất đi bốn vị thuộc hạ đắc lực đó." Tam Tuyệt Đao rất đắc ý vì có bốn gã đệ tử này, giang hồ kêu chúng là tứ sát thủ. Sau khi xuất hiện trên giang hồ, chưa từng một lần nào để mất mặt, do vậy lão rất tin tưởng vào uy lực của chúng. Tam Tuyệt Đao trợn mắt nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu, cười lớn: "Vân bang chủ, lời ngươi nói quả là khiến lão phu kinh tâm động phách, song không rõ sự thực thế nào." Vân Thiên Nhạc bèn nói: "Vậy thì ngươi cứ chờ xem." Dứt lời, chàng quay về phía Mai Bạch Vân nói: "Thỉnh Mai lão tiền bối hãy để bốn vị bằng hữu này cho văn bối thu thập." Mai Bạch Vân cười ha hả nói: "Lão phu có nghe tiểu nha đầu nói rằng ngươi võ công cái thế, lão phu cũng muốn xem thử bốn tiểu tử này nhường cho ngươi thu thập đó." Dứt lời, lão nhân tung liền tám trường, trường phong bức bốn hắc y đại hán phải thoái lui hơn ba thước. Chính lúc ấy, thân mình lão nhân bay vút lên không tựa bạch hạc xung thiên, bốn người ra khỏi vòng chiến. Mai Bạch Vân vừa động, tứ sát thủ cũng lập tức truy kích. Bỗng nghe một thanh âm lạnh lẽo vang lên: "Các vị bằng hữu, hãy lưu bước." Lời vừa dứt, vô số bóng bạch ảnh đã lao thẳng tới trước mặt chúng. Tứ sát thủ không hề thấy Vân Thiên Nhạc làm sao tiến vào, thấy vậy cả kinh, tranh nhau thoái lui bốn thước. Lúc này Mai Bạch Vân đã đáp xuống bên cạnh tôn nữ của mình, đã nghe thấy Vân Thiên Nhạc nói: "Các vị bằng hữu, mời." Tứ sát thủ đưa mắt nhìn nhau, bỗng đồng thanh quát lớn, phi thân lao tới. Bốn thanh kim đao cùng lúc phân ra bốn hướng, hai thanh chém xéo xuống, hai thanh còn lại phạt ngang. Vân Thiên Nhạc chỉ cười nhạt một tiếng, thân hình chợt xoay tít, ngọc phiến thoát mở thoát đóng, phiến thân xuyên qua đao ảnh, đồng thời điểm vào huyệt khí hải trước ngực tứ sát thủ. Nửa đường thu chiêu, tứ sát thủ lại thoái lui lượt nữa. Tam Tuyệt Đao thấy vậy mặt biến sắc, áp lực bắt đầu đè nặng. Tứ sát thủ lại đồng thanh quát lớn, đồng thời phi thân công kích. Vân Thiên Nhạc mắt lóe sát cơ, nhưng chưa lập tức hạ thủ. Chờ đến khi bốn thanh kim đao chỉ cách người vài tấc, thân hình chàng bỗng bay vọt lên, phiến ảnh huyết hồng thoát hiện. Từ trên ập xuống, bốn thanh kim đao cùng va vào nhau leng keng. Tam Tuyệt Đao biến sắc, quát lớn, tung mình lao vào đấu trường. Trong bốn tiếng rú thê thiết, ngọc phiến bỗng vung lên, ánh hồng quang bao phủ khắp châu thân của Vân Thiên Nhạc. Vừa đúng lúc nghênh tiếp đại đao của Tam Tuyệt Đao, xoảng một tiếng, hai bóng người giạt ra, giữa hai người là bốn thi thể của Tuyệt Đao tứ sát thủ. Mai Bạch Vân lắc đầu lẩm nhẩm: "Nhanh, quá là nhanh." Đúng lúc ấy, phía ngoài đám người bỗng có tiếng người kêu lên: "Ôi trời, người của Đại Mạc phản rồi!" Thiên Hương công chúa vội phi thân lao về phía bọn người đã mất đi sự trấn định, chỉ khẽ rung tay lên đã đánh ngã hơn 10 gã. Hiện trường lập tức náo loạn. Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo: "Bằng hữu, ngươi có thể tận mắt thấy từng người một gục ngã. Vân Mỗ không còn thời gian đàm luận với ngươi, chúng ta cần phải động thủ. Song Vân Mỗ, nhưng mong ngươi hãy đem hết chân tài tuyệt học ra mà thi triển." Dứt lời, chàng ung dung tiến tới. Từ thủ pháp hạ sát Tuyệt Đao tứ sát thủ của Vân Thiên Nhạc, Tam Tuyệt Đao đã thấy được võ công của chàng còn vượt qua cả những điều lão tưởng tượng. Do vậy, lão cũng không dám khinh suất. Trợn mắt nhìn Vân Thiên Nhạc từ từ bước tới, Tam Tuyệt Đao ngấm ngầm ngưng tụ công lực lên song thủ. Đến khi chàng chỉ còn cách không đầy ba thước, lão bỗng quát: "Tiếp chiêu!" Lời vừa dứt, đao quang đã tới, đao ảnh trùng trùng. Đao quang tựa hoa tuyết phi vũ đầy trời, khiến người ta khó xác định chuẩn xác phương hướng. Vân Thiên Nhạc giật mình bất giác, phi thân thoái lui mấy bước. Đao ảnh lướt qua sát người, kinh hiểm vạn phần. Tam Tuyệt Đao là lão giang hồ cửa phách, lâm chiến đại địch, đương nhiên không để Vân Thiên Nhạc có cơ hội phản công. Khẽ quát một tiếng như bóng vối hình, phi thân truy kích, công liền ba chiêu. Vân Thiên Nhạc lại thoái lui, song lần này tựa hồ là có chủ ý muốn làm vậy. Mai Bạch Vân kinh dị nhìn Vân Thiên Nhạc liên tiếp thoái bộ, lòng càng thêm sầu não, vì Vân Thiên Nhạc vẫn chưa hoàn thổ. Lúc này trong rừng đã xuất hiện bóng đệ tử của Đại Mạc Phái. Tiếng rú, tiếng kêu la rên xiết cũng lặng dần. Tam tuyệt đao vẫn liên tục công thêm 7-8 lần nữa. Chiêu chiêu đều là tuyệt kỹ mà Bình Nhật lão ít khi dùng tới để đối phó với cường địch. Phản ứng của Vân Thiên Nhạc mỗi lúc một ung dung, thanh thoát hơn. Trên mặt Tam Tuyệt Đao đã xuất hiện từng giọt lớn mồ hôi. Mục quang của lão ánh lên vẻ tàn độc lại khiếp hãi. Đại Mạc đệ tử tràn ra mỗi lúc một đông. Lúc này Đại Mạc Kim Long Mã Thanh Vân mình nhuộm đỏ máu, xuất lĩnh chúng nhân tiến lại. Chiêu thức mà Tam Tuyệt Đao thi triển đã không còn phần uy mãnh như trước. Vân Thiên Nhạc cười âm lãnh. Bằng hữu, tốt nhất là ngươi đừng nên có ý đào tẩu. Vân Mỗ sớm đã có an bài rồi. Lợi dụng lúc chẳng đang nói, Tam Tuyệt Đao công luôn 9 đao. Song Vân Thiên Nhạc vẫn không phản công. Điều này khiến lão càng thêm khiếp hãi. Vân Thiên Nhạc trợn mắt cười nhạt. Tam Tuyệt Đao, Vân Mỗ thấy. Tam Tuyệt Đao bỗng gầm lên, kim đao phóng thẳng tới, tựa hồ như có ý quyết định lưỡng bại câu thương. Vân Thiên Nhạc cười gằn, ngọc phiến vỗ phạch một tiếng. Một đạo hồng quang thoáng hiện ra trước ngực, phạt ngang thân đao. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, tiếp đó là tiếng leng keng phát ra từ lưỡi đao bị tiện tới chui, rớt xuống đất. Tam Tuyệt Đao cả kinh thất sắc, vung tay ném chui đao về phía Vân Thiên Nhạc, thân hình búng ngược ra sau. Phương hướng chính là nơi rừng tùng, nơi Mã Thanh Vân đang đi tới. Tự hồ đã biết Vân Thiên Nhạc sẽ truy kích, cho nên sau khi vung chui đao đi, Tam Tuyệt Đao ngấm ngầm đề tụ công lực lên song thổ. Quả như lão tính, Vân Thiên Nhạc đã phi thân truy kích. Tam Tuyệt Đao bỗng quay phát người lại, song thủ đưa lên ngang ngực rồi đẩy ra hai trường. Vân Thiên Nhạc khẽ hừ một tiếng, tà trường đẩy ra, binh một tiếng. Vân Thiên Nhạc vẫn đứng im bất động. Tam Tuyệt Đao tựa như diều đứt dây bay xa hơn hai trường, thân hình chỉ cách Mã Thanh Vân đổ ba thước. Tam Tuyệt Đao lảo đảo bò dậy, sắc diện sám quét, miệng thổ ra một búng máu tươi. Mã Thanh Vân cười nhạt, Tam Tuyệt Đao, ngươi có nhận ra Mã Mỗ không? Tam Tuyệt Đao chẳng nói chẳng rằng phóng ngay một trường đánh vào ngực Mã Thanh Vân. Tuy đã bị thọ thương mà lão vẫn xuất thủ đã nhanh lại độc. Không ngờ lão xuất thủ nhanh như vậy, Mã Thanh Vân kêu lên, thân hình văng ra xa mấy thước rồi ngã ngồi xuống đất. Mã Thanh Vân đứng lên thử vận khí mới phát hiện hoàn toàn không thọ thương. Bất giác họ Mã sững người ngạc nhiên. Vân Thiên Nhạc cười nói, Mã huynh, lão vẫn chưa tin công dụng của hộ hung giáp cho nên Vân Mỗ để lão thử. Đại Mạc Kim Long lúc này bỗng minh bạch vì sao mình không thọ thương. Họ Mã bỗng thò tay giật lấy một thanh kim đao lạnh giọng. Vân Băng Chủ, Mã Mỗ muốn đoạt mạng. Vân Thiên Nhạc thản nhiên, lão nợ Vân Mỗ nhiều hơn. Tam Tuyệt Đao quay lại nhìn chàng. Vừa lúc ấy thanh kim đao đã rời khỏi tay Mã Thanh Vân, lao tới cắm vào lưng Tam Tuyệt Đao, đâm thấu ra trước ngực. Lão ướn người nghiến chặt hai hàm răng, hồi lâu mới gượng nói, Vân Thiên Nhạc, lão phụ lại chẳng phải vì sinh mạng mà bắt. Lời còn chưa kịp nói hết, lão đã trợn mắt tắc thở. Mã Thanh Vân lúc này vừa nói, Vân Băng Chủ, Mã Mỗ bổn thân không thể giết được Tam Tuyệt Đao, nhưng lại đã chiếm quá nhiều tiện nghi. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm, Vân Mỗ có thể ngăn Mã huynh lại, song Vân Mỗ lại không làm vậy. Vân Thiên Nhạc nói rồi quay qua nói với Mai Bạch Vân lão nhân, hiện tại văn bối cần phải gấp trở về nhàn bảo rồi. Mai Bạch Vân cười nói, ý tứ của tiểu nha đầu kia là muốn lão phụ nhất định phải tới nhàn bảo. Vân Thiên Nhạc nói, vậy thì chúng ta cùng đi. Đoàn chàng cất bước đi trước, mấy người còn lại cũng tiếp bước theo sau. Còn cách nhàn bảo chừng một dặm, Vân Thiên Nhạc đang nghe thấy sát thanh kêu lên vang trời, chàng biến sắc, chúng tới rồi. Nói đoạn chàng vội thi triển khinh công lao vút đi như sao xẹt. Chỉ trong thoáng chốc đã chỉ còn cách nhàn bảo chừng 200 trượng. Chàng phi thân tung người lên vách núi cạnh bảo, dõi mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy trong thập bát bảo khắp nơi đều là người, ước lượng cũng phải đến 500 người. Vòng ngoài chỉ thấy có đệ tử Ngọc Phật Bang mà không có lấy một bóng đệ tử Ngũ Nhạc Bang. Hiển nhiên chúng đã đều bị lạc trong trận đồ của thần hồ. Mục quang dịch chuyển về phía Lục Bảo, Vân Thiên Nhạc bỗng biến sắc. Tình hình ở đấy thực vô cùng bất lợi cho đệ tử Ngọc Phật Bang. Mặt đất ngổn ngang xác chết, đại đa số đều là Ngọc Phật Bang đệ tử. Vân Thiên Nhạc vội thi triển khinh công lao về phía Lục Bảo, trong chớp mắt đã tới. Chàng đi chậm lại, thong thả tiến về phía đại sảnh rồi bước vào. Lúc này có 20 hán tử vận võ phục, tay không cầm binh khí, đang hộ giá một lão nhân tuổi độ cửu tuần tiến vào đại sảnh. Vân Thiên Nhạc ngưng thần quan chú vào lão nhân, chỉ thấy dung mạo người này trông tựa như một hòa thượng, khí thế oai phong, đầu cạo nhăn bóng, từ mi thiên mục nhưng thần quang loang loáng. Đại cửu nhân diệt bang sát thần đã đứng ở ngay trước mắt, hơn nữa lại tỏ vẻ cao ngạo, làm sao không khiến người thống hận. Song Vân Thiên Nhạc cần phải bình tĩnh đối đãi. Cửu nhân chính là đệ nhất bang chủ Ngũ Nhạc, võ công, nội lực, trí kế hơn hẳn bốn người còn lại một bậc, không thể khinh thường. Vân Thiên Nhạc bình thản nói, không biết bang chủ Ngũ Nhạc bang Giá Lâm không nghênh tiếp từ xa. Thực... Lão nhân xứng người vừa nói, bất tất phải khách khí, xem ra các hạ chính là Vân Đại bang chủ của Ngọc Phật bang. Quả nhiên thiếu niên xuất anh hùng, tài bất tài niên cao. Ngọc Phật bang có hy vọng hưng bang tế thế rồi. Vân Thiên Nhạc cất giọng băng lãnh, cũng nhờ Ngũ Nhạc bang châu cố, Ngọc Phật bang mới có được ngày nay. Lão nhân cười khan, nói hay, nói hay. Vân bang chủ không cảm thấy đã quá hiểu lầm rồi sao? Vân Thiên Nhạc không chịu nổi nữa, nói huỵch tuệt. Tôn giả danh hiệu là Tăng Tâm, chỉ là tặc danh khi thế. Tâm chẳng những không tăng mà đến cầm thú còn kém xa. Đám thị vệ của Tăng Tâm đang muốn lao tới, bị Tăng Tâm ngăn lại, lão cười lạnh. Sao Vân bang chủ lại nói như vậy? Sự tình trên giang hồ mấy chục năm qua, lão hồ không màng tới. Lão hồ cũng chẳng phải là lãnh tụ của Ngũ Nhạc bang. Các hạ không nên nói vậy. Bồn lai diện mục của tôn giá, Vân Mỗ đã thấy rõ, tôn giá cho nên lừa dối làm gì. Vân bang chủ, phàm sự gì cũng nên... Tôn giá có đủ tư cách nói câu đó sao? Chẳng phải tôn giá đã tràm tận sát tuyệt đó ư? Vân bang chủ, lão hồ tới đây chẳng phải để đấu khẩu, mà là muốn chấm dứt chiến tranh để tránh khỏi sinh linh bị tàn hại. Nhưng mong bang chủ bình tĩnh, tìm điều kiện nào khả dĩ để thương lượng. Tăng Tâm, các hạ từ bi rồi. Được, các hạ hãy nói đi. Ngũ Nhạc bang đã hoàn lại không ít cho quý bang những gì đã nợ trước đây. Nhàn gia thập bát bảo hôm nay cũng hoàn lại cho các vị. Chỉ cần từ nay về sau, các vị không bôn tẩu giang hồ, lão hồ có thể đảm bảo các vị được an cư lạc nghiệp. Vân Thiên Nhạc không đợi lão nói hết đã cười nhạt. Tăng Tâm, Vân Mỗ thấy ngươi thực quá già lão mà biến thành hồ đồ, quên hết mọi việc khi xưa rồi. Dứt lời chàng cười lạnh, tiếng cười khiến Tăng Tâm rùng mình sởn gai ốc, mồ hôi lạnh toát ra đầy lòng bàn tay. Tăng Tâm tuy đã nổi giận, song vẫn cố làm bộ hòa hoãn, cười. Ý của Vân bang chủ là nợ máu phải trả bằng máu. Tăng Tâm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn gã thị vệ đứng bên cạnh. Chỉ thấy gã này vung tay lên, một cánh chim trắng muốt bay vút lên không trung. Tiếp theo gã hô lớn một tiếng, lập tức có mười mấy hắc y hán tử nhảy ra, trên tay cùng cầm một loại binh khí bao quanh đại sảnh. Lúc ấy một cánh chim đại bàng đáp xuống, Tăng Tâm cất cao hữu thủ lên, một mùi ám khí rời tay mà ra, nhưng vẫn chậm một bước. Vân Thiên Nhạc bóng cười gần, Tăng Tâm, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải chăng vẫn còn muốn vãn hồi tàn cục cho Ngũ Nhạc bang? Tăng Tâm lúc này đã thu hết vẻ từ thiện hòa hoãn, lão gằn giọng, Vân tiểu tử, đào từ cùng ba vị tổng đàn hại dưới tay ngươi là do họ thấy ngươi nhỏ tuổi, nhất thời khinh suất mà lạc bại. Lão phu lại không vậy, bình sinh luôn thận trọng, lại càng không khinh thị hậu sinh tiểu bối. Xem ra trong tay ngươi không có binh khí, lão phu cũng không dùng binh khí, trong nồi 100 chiêu phân cao thấp, ngươi thấy sao? Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo, Vân Mỗ sẽ bồi tiếp các hạ trong 30 chiêu, các hạ thấy sao? Ngươi đừng có khoa trương, nếu trong 30 chiêu Vân Mỗ không thủ thắng thì Vân Mỗ tùy các hạ xử trí. Quân tử nhất ngôn. Chỉ có Ngũ Nhạc bang đã quen thói vô lại tiểu nhân mà thôi. Mời, ngươi hãy đồng thủ đi. Vân Mỗ không có thói quen đồng thủ trước. Được, cung kính không bằng tòng mệnh. Dứt lời, Tăng Tâm thuần thế nghiêng người tiến tới, một chiêu tiếu Phật chiêm hoa đánh thẳng tới huyệt thiên đột của Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc vẫn đứng im bất động, bỗng thân trên ngã ngửa ra sau, miệng thổi ra một luồng cương khí quét ngang cổ tay của Tăng Tâm. Tăng Tâm vội rút hữu thủ về, tà thủ xuất chiêu giao thông hàn ba, quét tới huyệt đại hoành nơi hông của Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc sớm đã tiên liệu, mượn thế chuyển thân qua hữu thoát khỏi chiêu này. Nào ngờ Tăng Tâm ứng biến thần tốc, phát ra tiếp một chiêu phong xung bại diệp, công tới hai huyệt Đại Khê và Chiếu Hải. Khi chuyển thân, Vân Thiên Nhạc sớm đã phòng bị, thân hình lập tức bay vọt lên, hai chân tung một chiêu kinh hồng lược thủy, công tới hai đại huyệt Bách Hội và Thái Dương của đối phương. Tăng Tâm vội rút song thủ vệ bảo vệ lấy thân hình. Vân Thiên Nhạc cười khẩy, Vân Mỗ đã nhường ba chiêu rồi, hãy tiếp chiêu. Chàng mượn thế đáp mà công xuống, Tăng Tâm vội huy động song thủ, song đây chỉ là hư chiêu. Tăng Tâm đỏ bừng mặt, vừa định xuất chiêu, không ngờ sau hư chiêu Vân Thiên Nhạc đã tung một chiêu điều phi vân ngoại, gấp lao tới. Vừa khi song thủ Tăng Tâm trở tới, chàng chộp lấy hai ống tay áo của lão, đột ngột giật sang hai bên tả hữu. Xoạt xoạt hai tiếng, tay áo của Tăng Tâm đã rách bươm. Lão vì quá thẹn thành giận gầm lên, Vân tiểu tử, hôm nay lão phu không giết ngươi thì không phải là Tăng Tâm. Vân Thiên Nhạc cười ha hả, mạng của các hạ nếu Vân Mỗ muốn đoạt thì dễ như lấy đổ trong túi. Năm tên cẩu tặc đã chết mất bốn, cuối cùng sót lại một tên cẩu vô mạo thì có gì đáng sợ. Tăng tâm nộ hỏa đầy đầu, hiểm chiêu liên phát, lòng hận không thể lập tức giết ngay Vân Thiên Nhạc. Cứ đấu vậy hơn 10 chiêu, đột nhiên Tăng Tâm xuất kỷ bất ý, ngâm ngầm rút trong mình ra một thanh lục ngọc như ý, dài chừng 7 tấc. Nhân lúc Vân Thiên Nhạc vừa chuyển thân, lão vung hữu thủ lên. Một luồng âm phong ù ù kéo tới. Vân Thiên Nhạc biết nguy cấp, vội đem Phật công bao phủ khắp châu thân. Bỗng một đóa hồng vân bay tới, tiếp đó thanh âm của Thiên Hương công chúa vang lên. Đường đường một bậc trưởng bối mà lại ám toán thượng nhân, đáng nhục. Đã thấy Thiên Hương công chúa, Mai Bạch Vân, Tà Kiếm, Phụng Họa, Linh Nhạn, Mai cô nương đang lao tới. Tăng Tâm bất giác biến sắc, vội trấn tĩnh cười nói: "Các vị không nên ngậm máu phun người, ai sử dụng ám khí?" Thiên Hương công chúa giơ cao tấm lụa hồng nói: "Đây là ám khí hay là cái gì?" Thì ra Tăng Tâm dùng lục ngọc như ý phóng ra vô số độc châm, bị Thiên Hương công chúa dùng giải lụa đón lấy. Từng mũi độc châm ghim trên thân lụa, mọi người thấy vậy đều cả kinh. Tăng Tâm nói: "Các vị định ỷ vào thế đông hay sao?" Vân Thiên Nhạc nói: "Việc này không can dự gì đến họ, chỉ có ta và ngươi đơn đả độc đấu." Nào ngờ Tăng Tâm đã đưa mắt ra hiệu cho mấy gã thị vệ, lập tức mười mấy gã hắc y hán tử bao vây ngoài đại sảnh xông vào. Bên này Tà Kiếm và Phụng Họa cùng rút binh khí nghênh địch, song phương cùng động thủ. Tăng Tâm lạnh giọng: "Vân Thiên Nhạc, đã tới lúc thu thập ngươi." Dứt lời, lão vung lục ngọc như ý công tới. Vân Thiên Nhạc không chút hoảng loạn, xòe rộng ngọc phiến: "Vân Mộ muốn thu hồi nợ cũ." Tăng Tâm muốn cấp thắng, tấn công thập phần uy mãnh. Chỉ thấy Vân Thiên Nhạc ngọc phiến vừa xòe ra, hồng quang ẩn hiện, ở giữa là một tòa bạch Phật. Lục ngọc như ý của Tăng Tâm kích, điểm, quét, chém, vung lên biến thành vô số thanh lục ngọc như ý. Lục quang ánh lên sắc xanh âm bản, đã nghe Vân Thiên Nhạc quát: "Tiếp chiêu." Tăng Tâm cả kinh, mồ hôi lạnh túa đầy mình. Vạt đạo bào thân trước đã bị xé rách, lại một tiếng xoạt nữa, nửa thân sau đã bị xé toạc, lại thêm một tiếng quát vang lên: "Tiếp chiêu." Chòm râu bạc phơ của Tăng Tâm đã bị cạo đến tận cằm. Tăng Tâm lúc này hình trạng thực là thê thảm, thi triển lục ngọc như ý mỗi lúc một nhanh. Đột nhiên lão bốc phóng lục ngọc như ý về phía Vân Thiên Nhạc. Mai Bạch Vân cả kinh la lên: "Độc châm!" Vân Thiên Nhạc liên tục đóng mở ngọc phiến, đẩy lên tầng tầng lớp lớp phong lăng. Chỉ thấy ngân quang lần lượt bị gió thổi rớt. Trong lúc ấy, Phong Lôi Thần đã lao tới, song chùy một chống một đẩy, lục ngọc như ý bị dội ngược trở lại. Tăng Tâm không ngờ sự tình diễn biến như vậy, trong khoảnh khắc không điều khiển được lục ngọc như ý. Lục ngọc như ý quay trở ngược lại, kích trúng đỉnh đầu của lão chát một tiếng. Lục như ý nát vụn ra như cám, độc dịch từ trong chảy ra. Tăng Tâm không còn thời gian lấy giải dược, bèn định cất cao hữu trưởng tự tận. Vân Thiên Nhạc bỗng quát: "Hãy khoan!" Tăng Tâm giật mình nói: "Vân băng chủ muốn cứu lão phu, thâm cửu đại hận, lẽ nào ta lại cứu ngươi?" Dứt lời, Vân Thiên Nhạc vẫy nhẹ ngọc phiến chặt đứt hai tay của Tăng Tâm, đoàn trợn mắt nhìn Tăng Tâm nói: "Vân mỗ chặt hai tay của ngươi, không thể để ngươi tự sát, cùng mọi người chơi đùa một chút." Đỉnh đầu trúng lục như ý của Tăng Tâm đã xuất hiện những chấm xanh, từ từ lan rộng vô cùng đau đớn. Tăng Tâm lăn lộn trên mặt đất, rốt cuộc không chịu nổi, lão dùng lực vào hai chân lao đầu vào tường tự tuyệt. Phong Lôi Thần bước tới nói: "Vân băng chủ, đại kiều của chúng ta đã báo." Vân Thiên Nhạc lãnh đạm: "Phải, báo xong rồi. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?" Vân Thiên Nhạc đưa mắt nhìn sắc trời thong thả nói: "Ngươi chỉ cần sống, còn có rất nhiều việc đang đợi ta làm phải không?" Bốn vị cô nương đều chú mục nhìn vào thân hình nhuộm máu đỏ rực của Vân Thiên Nhạc. Có lẽ họ có thể hiểu rõ chân ý của câu nói này. Có lẽ không thể, song đối với họ hiện tại, điều này không quan trọng. Mà điều trọng yếu hơn hết là họ biết rằng từ nay về sau, Vân Thiên Nhạc sẽ không cần phải dấn thân vào tuyệt địa, sông pha nơi trận mạc nữa. Như vậy là phần thứ 22 cũng là phần cuối của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên Viết Linh Studio.